Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Thiên Linh Căn Tu Sĩ. Khương Sầm căn bản nghe không hiểu hồn lão theo lời cửu cung bát quái thiên thời địa lợi đám trận. Pháp tương quan thuật ngữ, hắn chỉ là nghiêm khắc dựa theo hồn lão phân phó làm việc. Rất nhanh, hồn lão tự phỏng đoán ra càn khôn ngũ hành đại trận phương vị, cũng chỉ thị Khương Sầm hướng mỗ nơi bay đi. Không chỉ có như thế, hồn lão còn phỏng đoán ra đại khái khoảng cách, đại khái cần bay lên tốt mấy canh giờ. Khương Sầm thập phần khâm phục, đối với hắn mà nói cái này cái gọi là thiên thời địa lợi, căn bản là không hề bằng chứng hư vô vật, nhưng là tại hồn lão trong mắt, những điều này đều là thập phần rõ ràng manh mối, lại để cho hắn đủ để suy tính ra càn khôn ngũ hành đại trận vị trí cụ thể. Khương Sầm liên tưởng đến trong hiện thực thầy địa lý, bất quá, cao minh nhất thầy địa lý cũng vô pháp cùng hồn lão đánh đồng. Cái gọi là phong thủy học, đại khái chính là trận pháp chi thuật trong có quan thiên thời địa lợi một điểm ra lông. Khương Sầm một đường bay nhanh, mặc dù chứng kiến một ít kỳ hoa dị thảo, hắn cũng hào không ngừng lại, hắn không muốn lãng phí thời gian hơn nữa. Hắn ý định mượn nhờ pháp trận trở lại lúc trước, cho nên mặc dù hắn hiện tại hái được không ít linh thảo linh dược phóng tại trên thân thể, trở lại lúc trước về sau, chúng cũng sẽ biến mất. Khương Sầm là sớm nhất tiến vào Trụy Tiên Cốc một đám tu sĩ một trong, cho nên trên đường đi, hắn rất ít nhìn thấy mặt khác Nam Dương Tông đệ tử. Đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc thừa lúc phi hành pháp khí hướng hắn bay tới. Đúng vậy Quý Khâu, không may, Khương Sầm sững sờ, trước đó lần thứ nhất không có gặp được Quý Khâu, lúc này đây ngược lại gặp. Xem ra, Khương Sầm tiến vào Trụy Tiên Cốc hậu, Quý Khâu cũng theo sát phía sau tiến vào nơi này. Hơn nữa, hai người rõ ràng không hẹn mà gặp. Hắn tại sao không có ngã chết? Khương Sầm nhướng mày, Quý Khâu nhìn thấy Khương Sầm hậu, vui mừng quá đỗi, ha ha, thật sự là oan gia ngõ hẹp, trời cũng giúp ta, lúc này đây, xem làm sao ngươi tử, chung quanh không có tu sĩ khác, Quý Khâu càng thêm không kiêng nể gì cả, tuy nhiên Khương Sầm bách kiếm phù còn có thể lại dùng một lần. Bất quá, hắn cũng không có ý định cùng Quý Khâu động thủ. Quý Khâu cũng biết hắn có bách kiếm phù, chỉ cần Quý Khâu sớm có chuẩn bị, tại Khương Sầm dùng ra bách kiếm phù lúc kịp thời trốn tránh, tạm tránh đầu sóng ngọn gió, đợi bách kiếm phù uy lực tiêu hao tổn hại về sau, Khương Sầm tựu vô lực cùng Quý Khâu đối kháng, cho nên Khương Sầm căn bản không có động thủ đọ sức cách nghĩ. Hắn tiếp tục khống chế phi diệp pháp khí, toàn lực phi hành, Quý Khâu theo đuổi không bỏ. Hai người này dùng đều là phẩm chất đồng dạng phi diệp pháp khí. Phi hành pháp khí sử dụng, không thuận theo lại tại tu sĩ pháp lực của mình, mà là dựa vào khảm nhập linh thạch ẩn chứa linh lực. Cho nên, tuy nhiên Quý Khâu tu vi so Khương Sầm cao hai cái tiểu cảnh giới, nhưng bởi vì thừa lúc đồng dạng phi hành pháp khí, tại đều là toàn lực phi hành dưới tình huống, tốc độ phi hành lại cơ hồ nhất trí. Bởi vậy, Khương Sầm đã vung không xong Quý Khâu, nhưng Quý Khâu trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp Khương Sầm. Hai người một trước một sau, rất nhanh tự bay qua mảng lớn thảo nguyên, đất hoang, đáng ghê tởm. Quý Khâu giận dữ, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Khương Sầm không cam lòng yếu thế, quay đầu lại hô, có bản lĩnh ngươi đừng đuổi. Cái này một chạy một đuổi, trọn vẹn rằng co nửa canh giờ. Đột nhiên, Quý Khâu tốc độ dần dần chậm dần, hậu không thể có không dừng lại. Ha ha, Khương Sầm đại hỉ, hắn quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Quý Khâu đang tại luống cuống tay chân thay đổi, thay thế linh thạch, nguyên lai. Quý Khâu cùng tuyệt đại đa số khí đan kỳ tu sĩ đồng dạng, tại phi hành pháp khí trung khảm nhập chính là cấp thấp linh thạch, mà Khương Sầm dùng nhưng lại trung giai linh thạch, ẩn chứa linh lực so cấp thấp linh thạch bằng lớn rất nhiều. Đoạn đường này bay nhanh, Quý Khâu cấp thấp linh thạch linh lực hao hết, tốc độ chậm lại, không thể không thay đổi. Thay thế mà Khương Sầm trung giai linh thạch còn có rất nhiều linh lực, có thể duy trì phi diệp pháp khí tiếp tục phi hành thật lâu. Quý Khâu cái này một giảm tốc, thay đổi, thay thế linh thạch, sau đó lại ra tốc đuổi theo. Tiền tiền hậu hậu lãng phí không thiếu thời gian, mà Khương Sầm một mực toàn lực phi hành. Hai người ở giữa khoảng cách kéo ra, Quý Khâu rất xa chỉ có thể nhìn đến Khương Sầm thân ảnh hóa thành một cái chấm đen. Mà khi hắn đuổi tới một mảnh địa hình phức tạp dãy núi trên không lúc, tựu như thế nào cũng tìm không thấy Khương Sầm tung tích. Đáng ghê tởm, Quý Khâu oán hận mắng, lần sau phải nhìn nữa ngươi, nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Quý Khâu bất đắc dĩ rời đi. Không bao lâu hậu, Khương Sầm làm mất đi dãy núi ở chỗ sâu trong bay ra, tiếp tục hướng Càn Khôn ngũ hành đại trận bay đi. Mấy canh giờ sau, Khương Sầm rốt cục đi tới Càn Khôn ngũ hành đại trận trên không. Tại đây hết thảy như cũ, xem ra cũng không có đệ tử khác phát hiện tại đây. Phá hư pháp trận, đêm dài lắm mộng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền chuẩn bị bắt đầu kích phát Càn Khôn ngũ hành đại trận a. Khương Sầm nói xong, từ trong lòng túi áo móc ra gia châu cái bọc lam pha lê. Hắn dựa theo hồn lão phân phó, đem lam pha lê an trí tại ngũ hành đại trận chính bắc nơi trận góc trên. Hy vọng cái này lam pha lê có chút tác dụng. Khương Sầm nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Hồn lão không cho là đúng nói. Cùng mặt khác bốn khỏa linh châu so sánh với, cái này lam pha lê phẩm chất thấp không ngừng nửa lần hay một lần. Ngũ hành chi lực y nguyên vô pháp cân đối. Càn Khôn ngũ hành đại trận uy lực y nguyên không thể toàn bộ kích phát. Ngươi lần này kích phát, thì ra là so trước đó lần thứ nhất thoáng cường một chút mà thôi. Lam pha lê không được, ta liền cho đi mua rất tốt thủy thuộc tính bảo vật. Khương Sầm cũng không tuyệt vọng. Không có dùng, hồn lão nói ra, cho dù là nguyên đan kỳ cao nhân, cũng khó có thể xuất ra nhưng cùng với khác bốn khỏa linh châu tương đương bảo vật. Trong tay bọn họ xem như chân bảo thủy thuộc tính trí bảo. Cùng mặt khác bốn khỏa linh châu so sánh với, cũng cùng đồ bỏ đi phế vật không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng lẽ phải tìm được phẩm chất tương đương thủy linh ngọc mới có thể chân tránh kích phát Càn Khôn ngũ hành đại trận? Khương Sầm hỏi. Không sai, hồn lão nói ra, trừ phi ngươi có thay thế phương án. Cái gì thay thế phương án? Khương Sầm truy vấn. Hồn lão nói ra, ngươi thân là ngũ hành thiên linh căn tu sĩ, nhưng để làm Càn Khôn ngũ hành đại trận mấu chốt trận dẫn, nếu như ngươi có thể tìm tới một gã thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ cùng ngươi cùng một chỗ kích phát trận pháp, như vậy cái này thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ cũng có thể hành động thủy linh ngọc nhân vật, câu thông trong thiên địa thủy thuộc tính pháp tắc, cân đối ngũ hành chi lực, chính thức kích phát Càn Khôn ngũ hành đại trận. Thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nếu như lần này vẫn đang chỉ là trở lại một số ngày trước, không thể triệt để trở lại hiện thực, ta liền cho nghĩ biện pháp tìm thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ. Bất quá, Khương Sầm lại có chút ít uể oải thở dài. Dựa theo tiền bối theo như lời, thiên linh căn cũng là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Ta phải tìm được một gã thiên linh căn tu sĩ, còn phải là thủy thuộc tính, còn phải đáp ứng giúp ta kích phát trận pháp, chỉ sợ cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Này cũng chưa hẳn, người đó, hồn lão muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ tiền bối nhận thức một vị thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ? Khương Sầm tò mò hỏi. lão phu không biết, nhưng là ngươi nhận thức. Hồn lão nói ra, ta nhận thức. Khương Sầm sững sờ, hắn tâm niệm cấp truyền. Trong lúc đó như một đạo linh quang hiện lên, lập tức ngộ ra rất nhiều điều. Bừng tỉnh đại ngộ, ai nha, ta sớm nên nghĩ tới. Hắn vỗ một cái đầu mình, là nàng, nhất định là nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.